Bất Diệt Long Đế, chương 3491, Khốn Long Phi Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một mảnh hoang dã phía trên, một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả bị một đao chém giết, Lục Ly đem đỉnh thu hồi, phụ cận mấy cường giả lập tức hấp tấp đi tới. Phiền tăng ngay tại cái này, hắn chắp tay vuốt mông ngựa nói. Đại nhân lợi hại a, nhẹ nhõm lần nữa chém giết một liêu. Đại nhân, phụ cận còn giống như có một cái hung ác tộc trưởng lão, chúng ta tiếp tục đi giết chết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, Lục Ly lắc đầu, sau đó truyền âm nói. Phiền tăng ta đi phá giải thần văn, các ngươi triệu tập lại, chờ đợi tin tức của ta, giống như phá giải ra, các ngươi lập tức theo ta lao ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ách, phiền tăng sững sờ, lần này chém giết nhiều như vậy hung ác tộc cường giả, nhị trưởng lão khẳng định mang theo vô số cường giả khắp thế giới đang tìm bọn hắn a. Lục Ly giờ phút này đi phá giải thần văn, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Một khi phá giải thần văn, vậy khẳng định sẽ kinh động hung ác tộc cường giả a, đến lúc đó nhị trưởng lão dẫn đội đánh tới, bọn hắn không đều phải chết kiều kiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi chớ để ý, trước tìm địa phương ẩn núp, hoặc là các ngươi liên hợp lại, đem mấy cái kia hung ác tộc trưởng lão giết cũng được. Lục Ly truyền âm một câu về sau, lập tức tiềm ẩn rời đi. Dùng phỏng đoán của hắn, hung ác tộc trưởng lão hẳn là bị giết vỡ mật, thời gian ngắn không dám chia binh hành động, thậm chí không dám ra thành a. Hắn giết nhiều như vậy hung ác tộc trưởng lão cũng nên rời đi. Hùng ác tộc đại viên mãn đoán chừng muốn xuất động, sở dĩ hắn nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bay khỏi vài ước bên trong, sau đó xông lên cao không, tìm kiếm một chỗ cửa ra vào, để huyết linh nhi xuất động, hắn thì tại một bên phóng thích vô ngân đạo ẩn núp. Vô ngân đạo phía dưới, đại viên mãn đều không phát hiện được, sở dĩ cho dù có hùng ác tộc cường giả tới, hắn cũng không sợ. Huyết Linh Nhi đi cửa ra vào dò xét đi, bởi vì Huyết Linh Nhi không có phá giải thần văn, bên ngoài chấn thủ Thánh Hoàng cũng không có cảm giác được. Trọn vẹn dò xét nửa canh giờ, Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Chủ nhân, cái này thần văn có chút tiểu phức tạp, có thể cần một canh giờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một canh giờ, Lục Ly đại hỉ, một canh giờ không dài, theo cái thành nhỏ kia bay tới còn lớn hơn nửa canh giờ, chờ phía trên cường giả phát hiện, đưa tin đi Dung Thành, sau đó Dung Thành đưa tin tới, đợi thêm nhị trưởng lão bọn họ chạy tới, thần văn đều đã phá vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá giải, Lục Ly lập tức hạ lệnh, Huyết Linh Nhi thì bắt đầu phá trận. Vừa vỡ trận thần văn liền hội ba động, bên ngoài bảo vệ hai cái thánh hoàng thì cảm giác được, bọn hắn vội vàng bóp nát ngọc trong tay phù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Thành bên kia chấn thủ trưởng lão lập tức cảm giác được, bọn hắn bên kia chí cường giả mặc dù rất nhiều, nhưng đại đa số đều là bọn hắn điều động không được, trước đó nhị trưởng lão thế nhưng là tổn thương hòa khí, xuất động mấy cái chính mình trưởng lão lại sợ bị giết. Sở dĩ bên kia chấn thủ trưởng lão chỉ có thể đưa tin cho nhị trưởng lão, để nhị trưởng lão xử lý. Nhị trưởng lão đạt được đưa tin về sau, rất là xoắn xuýt. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn thu được loại này đưa tin hội. Sẽ, trước tiên đi qua, nhưng bây giờ hắn mang ra như vậy nhiều trưởng lão chết đều nhanh một nửa. Đại trưởng lão hạ lệnh bọn hắn không được vọng động, giống như bọn hắn ra khỏi thành lại trúng kế bị tách ra, sau đó lại có mười mấy cái trưởng lão bị giết, đến lúc đó trách nhiệm này nhị trưởng lão đều vác không nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy tư một hồi, nhị trưởng lão vẫn là không quyết định chắc chắn được, hắn chỉ có thể triệu tập sở hữu cường giả cùng một chỗ thảo luận, đến cùng muốn hay không đi xem một cái. Một đám trưởng lão nhao nhao thành một đoàn, một ít trưởng lão nói nhất định phải đi qua, nếu không nếu quả như thật tại phá trận cho đám kia lão ma chạy trốn, đến lúc đó hung ác tộc mặt mũi liền hội quét sân. Đám này lão ma trong tay tiêm nhiễm hung ác tộc trưởng lão tiên huyết, chạy đi truyền bá ra đi, hung ác tộc uy danh sẽ cực kỳ hạ xuống. Một ít trưởng lão lại kiên quyết không đồng ý đi ra, bọn hắn nói lần này đã chết như vậy nhiều trưởng lão, đã là sự thật. Cái này giới diện mấy ngàn vạn trinh sát, tin tức này còn muốn giấu giếm đại trưởng lão đã hạ lệnh, kia là tối cao ý chỉ, nếu là lại đi ra vạn nhất bị phục kích, cái kia chính là hung ác tộc tội nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cãi nhau nửa canh giờ, bên ngoài đột nhiên tới một cái trinh sát, hắn bẩm báo một đạo tin tức kia hơn 20 cái lão ma giờ phút này tụ tập cùng một chỗ chính hướng trên không trung bay đi, rất có thể muốn chạy trốn cái này giới diện. Nghe được tin tức này, nhị trưởng lão triệt để ngồi không yên. Lập tức hạ lệnh toàn bộ cường giả xuất động, đuổi theo giết đám này lão ma, không thể để cho đám này lão ma cho chạy trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị trưởng lão nghĩ bọn họ còn có hơn 30 chí cường giả, hắn còn có chí tôn thần binh, chỉ cần cẩn thận điểm, không có khả năng bị phục kích. Chẳng lẽ lại Lục Ly còn có thể giữa không trung bố trí một cái thần văn đem bọn hắn truyền tống rời đi? Nhị trưởng lão nghĩ không có vấn đề xuất hiện ở hắn không nghĩ tới huyết linh nhi phá trận tốc độ nhanh như vậy. Lúc đầu dưới tình huống bình thường, muốn phá trận cần mấy ngày thời gian, nhưng đó là phổ thông lão ma, huyết linh nhi tại thần văn phương diện tạo nghệ đã sớm vượt qua phổ thông đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ các loại, chờ, nhị trưởng lão mang theo một đám cường giả trùng trùng điệp điệp bay đến cửa ra vào, lại phát hiện cửa ra vào thần văn đã bị phá ra, bên ngoài hư không bên trong nổi lơ lửng hai cái thánh hoàng cùng mười mấy cái quân sĩ thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lục Ly cùng đám kia lão ma nhưng không thấy tung tích căn cứ tại phụ cận giám sát trinh sát hồi báo, đám kia lão ma đã từ nơi này cửa ra vào chạy đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị trưởng lão tức giận đến toàn thân phát run, liên tục gầm thét vài tiếng, chấn động đến phụ cận không gian cũng hơi sóng gió nổi lên, phụ cận các trưởng lão cũng nổi giận vô cùng. Lục Ly cùng một đám lão ma tại giới diện nội sát người vượt hàng, chém giết bọn hắn nhiều cường giả như vậy cùng quân sĩ, cướp bóc nhiều như vậy tài nguyên, bây giờ lại nhẹ nhõm cho bọn hắn trốn việc này truyền đến về sau, sợ là toàn bộ hung ác tộc đều sẽ trở thành thiên cương tinh vực trò cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly bọn họ đích xác rời đi, Lục Ly còn mang theo một đám lão ma rời đi, bay thẳng rời phụ cận ước vạn dặm, tại hư không bên trong Lục Ly hiển lộ ra, một đám lão ma vội vàng hướng Lục Ly khom mình hành lễ. Mặc dù đám này lão ma niên kỷ đều rất lớn, rất nhiều cũng là chúa tể một phương, nhưng đối Lục Ly bọn hắn xem như chịu phục. Đa tạ Lục đại nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phiền tăng dẫn đầu khom người cong xuống, hắn nói ra. Vẫn là câu nói kia, giống như đại nhân có bất kỳ cần cứ việc phái người đưa tin một tiếng, chúng ta xông pha khói lửa, không chối từ. Còn lại lão ma nhao nhao phụ họa, ngược lại là không có lão ma nghĩ tập sát Lục Ly tìm hung ác tộc trưởng thường. Bọn hắn đều là hung ác tộc đối thủ một mất một còn, coi như giết Lục Ly hung ác tộc đoán chừng cũng sẽ không cho thưởng, ngược lại sẽ chấn sát bọn hắn. Lại nói bọn hắn bị Lục Ly quỷ thần khó lường thủ đoạn trấn trụ, ai cũng không có nắm chắc đánh giết Lục Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly khoát tay áo đến, không cần các ngươi làm cái gì, ta chỉ cần cầu một điểm. Phiền tăng khom người nói, Lục đại nhân mời nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tản lời đồn, nghĩ hết biện pháp đả kích hung ác tộc. Lục Ly mặt không biểu tình nói ra. Chư vị cùng hung ác tộc đều là từ địch tiếp xuống ta cũng hội. Sẽ, từ trước đến nay hung ác tộc đấu nữa, ta hy vọng các ngươi đều hết sức giúp ta một tay, để hung ác tộc làm sao khó chịu làm sao tới, mặc kệ cái gì thủ đoạn đều có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia là tự nhiên, phiền tăng cùng mấy cái lão ma liếc nhau, gật đầu nói. Hung ác tộc bất diệt hoặc là không bị đánh sợ, sau đó khẳng định tìm chúng ta thanh toán. Chúng ta cũng khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp để hung ác tộc khó chịu, có thể đem hung ác tộc hủy diệt kia là không còn gì tốt hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục đại nhân, phiền tăng nghĩ nghĩ, khuyên nhủ, gần nhất vẫn là tránh một chút danh tiếng đi, ta đoán chừng hung ác tộc đại viên mãn muốn ra, một khi tao ngộ ngài tự nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, đại viên mãn rất mạnh, nhưng muốn tìm đến ta, nằm mơ. Lục Ly hừ lạnh một tiếng, thân thể biến mất ở giữa không trung phiêu nhiên mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám lão ma hai mặt nhìn nhau, bọn hắn trầm mặc một lát, một cái lão ma nói thầm. Giống như đại viên mãn cũng tìm không thấy hắn, vậy chuyện này liền tốt chơi. Nói không chừng to như vậy một cái hung ác tộc thật lại bởi vì hắn một người mà hủy diệt. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.